Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Thẩm Tam tiểu thư Thẩm Tinh Tinh giống như là người ngoài vậy. Khiến cho Tô Mạt rất tò mò. Gia huấn của Thẩm lão gia nghiêm khắc như vậy, sao lại dung tung cho một Thẩm Tam tiểu thư như vậy? Tả Nghi Lan là cháu ngoại của ông ấy. Hơn nữa nhỏ hơn vị tam tiểu thư này 1-2 tuổi. Vậy mà tính tình và trí tuệ đều hơn hẳn mấy cấp bậc. Hơn nữa trước đây nàng còn nghi ngờ quan hệ giữa Thẩm gia và Tả phu nhân. Nếu là nữ nhi ruột thịt, thì sao Tả phu nhân đã xuất giá nhiều năm như vậy? Lại rất khi lui tới với Thẩm gia. Cho dù là để tránh nghi ngờ, chỉ sợ là quá xa cách rồi. Sau này theo ý của Tả Nghi Lan thì mẫu thân của nàng không phải là con ruột mà chỉ là con nuôi. Coi như đã giải thích được nghi ngờ của nàng. Có tam tiểu thư ngược lại sẽ tốt hơn nhiều. Nếu không nàng thật sự là sợ Thẩm gia tường đồng vách sắt không có chỗ để ra tay. Tô Mạt tìm mấy người tới thảo luận. Nếu bọn họ không ra tay, vậy chúng ta liền thêm cho họ mồi lừa. Nghe thấy vậy, Lưu Hỏa và Lan Như đều hứng khởi. Tiểu thư định thêm lửa thế nào? Người cứ sai bảo đi. Tô Mạt cười cười. Để xem vị tam tiểu thư kia có thể giữ được bình tĩnh hay không. Một gia thế hiển hách, gương mặt xinh đẹp, lại có tính tình đại tiểu thư. Một bộ dạng không chịu được sự nghi ngờ của người khác về quyền uy của mình. Tô Mạt phân phó một chút, để đám người Lan Nhược đi chuẩn bị. Nếu cần, liên hệ trực tiếp với A Lý và thủ hạ của Hoa Tử. Mùng 7 tháng 7, ngày thất tịch, là ngày hội cũng nam nữ trẻ tuổi. Phong tục ở Duy Dương càng khiến nơi này thêm náo nhiệt. Trước đó mấy ngày đã bắt đầu chuẩn bị. Mặt tiền của các cửa hàng đều treo đầy các loại tơ lụa mỏng nhiều hoa văn màu sắc. Các thợ khéo tay chuẩn bị các loại túi hương tinh xảo. Các loại đèn lồng, hoa giả làm từ lụa mỏng. Các loại điểm tâm, trên phố cũng nhiều nữ tử đi dạo hơn ngày thường. Tất cả đều là chuẩn bị cho đêm thất tịch. Bởi vì chi phủ phu nhân Duy Dương và con gái muốn tổ chức du hội đêm thất tịch. Đến lúc đó sẽ mời các danh môn tiểu thư. Hơn nữa còn có rất nhiều đệ tử danh môn và các tài tử tuấn tú ở Duy Dương và các thanh niên có tiếng ở phụ cận cũng sẽ được mời. Địa điểm là Ngọc Hồ ở Tây Bắc Duy Dương. Đến lúc đó bên ngoài Ngọc Hồ đều sẽ có quan binh. Chỉ mở một số con đường. Hơn nữa nam nữ thanh niên ở Duy Dương chỉ cần là dân chúng đàng hoàng đều có thể ra vào miễn phí. Thưởng thức vẻ đẹp về đêm ở Ngọc Hồ. Đồng thời là dịp một năm chỉ có một lần được xem các danh môn tiểu thư ở Duy Dương biểu diễn. Cách chương.